Chương 5, trêu chọc Hi Nạ Tạ. Toàn bộ tiếp nhận Mi Nạ Tổ toàn bộ ký ức, Nạ Rủ Tổ đối với tứ tượng phong ấn cùng bắt quái phong ấn cũng là có hiểu rõ nhất định. Nghĩ tới đây, Nạ Rủ Tổ lúc này mới nhớ tới muốn giải phong tứ tượng phong ấn, chỉ dựa vào mình là không được, còn muốn có núi Mỹ bổ cụ tiên nhân cóc nơi đó chìa khóa mới được. Cái kia cụ dạ mạ, thật có lỗi, tạm thời ngươi còn ra không đi, giải phong phong ấn chìa khóa không tại ta chỗ này, ta phải đi núi Mỹ bổ cụ tiên nhân cóc nơi đó cờ âm mở tới mới được giờ phút này. Nạ Rủ Tổ có chút xấu hổ, nguyên bản lời thề son sắt muốn am hiểu phong cựu đôi, không nghĩ tới bởi vì mình chủ quan, lại đem chuyện này đem quên đi, xem ra là hấp thu nhân vật chính linh hồn, cu nở dê kế thừa hắn thần kinh không ổn định đặc điểm. Vậy được rồi, tiểu quỷ, ngươi còn có chuyện à, không có việc gì ta muốn đi ngủ nghe nói mình tạm thời không thể đi ra ngoài, kỳ ủ ủ bị ngược lại là không có nổi giận, khiếp nửa hai mắt mở ra nhìn thoáng qua Nạ Rủ Tổ đằng sau, liền lại chậm rãi nhắm lại. Cái này, vậy được rồi, ta trước hết không quấy rầy ngươi, về phần chìa khóa sự tình, ta sẽ tăng thêm tốc độ cầm tới tay đối với kỳ u u bị dáng vẻ, Nạ Rủ Tổ cũng là có chút bất đắc dĩ, nhún vai về sau, chậm rãi hướng phía một chỗ hắc ám địa phương đi đến, cuối cùng cho đến bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Tên tiểu quỷ này lực lượng linh hồn mạnh như thế, ngoại trừ lục đạo lao đầu, ta còn chưa bao giờ thấy qua có ai sẽ có như thế linh hồn lực, xem ra hắn nói hẳn là thật. Hắn chính là lục đạo lao đầu để cho chúng ta tìm kiếm chi nhân ngay tại Nạ Rủ Tổ bóng lưng biến mất một sát na, kỳ hù hù bị hai mắt nhắm chặt trong lúc đó mở ra, chỉ một thoáng tinh quang bắn ra bốn phía, mắt không chấp nhìn xem Nạ Rủ Tổ biến mất địa phương, trầm tư sau một lát, lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, đổi lại một bộ lười biến bộ. Giáng. Kỳ hù hù bị sự tình rốt cục giải quyết, lần này có thể yên tâm thuận lợi thu phục kỳ hù hù bị. Nạ Rủ Tổ trong lòng viên kia treo thạch cu nở dê rốt cục có thể rơi xuống đất. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, giải quyết kỳ hù hù bị cái này nhất trọng mầm hoa lớn, thành công đem thu phục, để nó tương trợ với mình. Nạ Rủ Tổ cuối cùng ở cái thế giới này có xương bá vô liếng. Hôm nay chính là thi tốt nghiệp ha ha, thật sự là chờ mong a sáng sớm ngày thứ hai. Nạ Rủ Tổ thật sớm lên giường, tỉ mỉ cách gan mặc một phen. Giơ tay lên bên trong tấm gương, quan sát tỉ mỉ lấy dung mạo của mình. Ừm, không sai, ta đây cũng là anh Tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang nhìn xem trong gương anh Tuấn dung mạo, Nạ Rủ Tổ tự khen nói. Nói đến tướng mạo, Nạ Rủ Tổ dung mạo không những không xấu, ngược lại là đẹp trai kinh người, hoàn toàn có thể dùng anh Tuấn tiêu sái để hình dung. Đệ tứ hổ cả Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ là toàn bộ giới nỉ giả công nhận xoái ca. Mà vòng xoáy cỡ tỷ nạ lại là một cái chính cống đại mỹ nữ, làm con của các nàng. Nạ Rủ Tổ lại thế nào hội trưởng đến kém đâu, trước kia Nạ Rủ Tổ không khai mỹ nữ ưa thích, ngoại trừ hắn sẽ không nói chút lời nói dí dỏm, lấy nữ hải tử ưa thích bên ngoài, hoàn toàn liền không hiểu được căn mặc, cả ngày thần kinh không ổn định, dạng này người ai sẽ ưa thích hắn, cho nên, làm xuyên qua tới tiết khóa thứ nhất, đương nhiên cũng là cuối. Cùng một tiết khóa, hắn nhưng là phải thật tốt cách ăn mặc một phen, dù sao mình còn muốn dựa vào anh Tuấn bề ngoài đến cướp đoạt hổ cả bên trong to to nhỏ nhỏ các mỹ nữ phương tâm đâu, bởi vì Nạ Rủ Tổ lên giường tương đối sớm, đi vào phòng học thời điểm, cơ hồ còn không có gì người, các hắn vừa muốn chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình thời điểm, phía sau một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Nạ Rủ Tổ, ngươi hôm nay mặc làm sao cùng thường ngày không tạ kỳ dạng, nghe được đạo thanh âm này, Nạ Rủ Tổ nghiêng đầu đi. Nhìn thấy một đạo thức tha thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, rõ ràng là một mực đang thầm mến mình Hi Nạ Tạ. Làm hồ cả bên trong, trọng yếu nhất mỹ nữ một trong, Hi Nạ Tạ thế nhưng là có đặc biệt vận vị. Nghĩ tới đây, Nạ Rủ Tổ không khỏi muốn vì Hi Nạ Tạ cảm thấy ủy khuất, muốn chửi ầm lên trước đó ủ rủ mà kỳ Nạ Rủ Tổ, để đó thật tốt Hi Nạ Tạ không cần, nhất định phải truy cầu bạo lực xạ cụ ra, đọc mạn gạ lúc chính mình cũng thay hắn xuất ruột. Làm sao không tranh thủ thời gian nhận lấy Hi Nạ Tạ, Hi Nạ Tạ thế nhưng là mình thích nhân vật một trong, bất quá bây giờ, nếu mình cũng tới đến hồ cả, cái kia ha ha, khẳng định là không thể đủ buông tha, không chỉ có như thế, liền ngay cả bạo lực nữ xạ cụ dạ cũng phải cầm xuống. Mình, Nạ Rủ Tổ, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Hi Nạ Tạ nhìn trước mắt Nạ Rủ Tổ không có trả lời câu hỏi của mình, ngược lại là đem một đôi mắt chăm chú vào trên người mình. Cái kia cực nóng ánh mắt tựa hồ muốn toàn thân của nàng nhìn thấu, nghĩ tới đây, Hí nạ tạ trắng non gương mặt không khỏi treo lên một chút phi hồng, rất là mê người. À, hí nạ tạ ngươi hôm nay thật xinh đẹp, nếu ai tương lai cưới ngươi thật sự là có phúc lớn. Nghe hí nạ tạ tra hỏi, nạ rủ tổ vội vàng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn trầm tư thời điểm, thế nhưng là nghĩ đến một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, trong đó nữ chính vậy nhưng có nhiều lắm, bởi vậy, nguyên bản thanh tịnh hai mắt cũng là mang theo một tia thân thể chi ý. Để hì nạ tạ cảm thấy giao xấu hổ không thôi. A cái nào nào có nghe vậy, hì nạ tạ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, khỏe mắt lại lộ ra ý vui mừng hắc hắc. Hì nạ tạ ngươi đỏ mặt dáng vẻ thật đẹp, ta đều đã thật sâu bị ngươi mê hoặc. Nạ rủ tổ không chút kiêng kỵ nói thể a áo đủ thiếu nữ nội tâm lời tâm tình, làm thế kỷ 21 nhân tài, những cái kia đã sớm dung tục tụt hậu lời tâm tình lại bị nạ rủ tổ lấy ra thể a áo đủ tiểu nữ sinh cánh cửa lòng. Mà lại là như vậy thành công. Thật, thật sao nghe nạ rủ tổ thể a áo đu nói như vậy, lòng của thiếu nữ phi giờ phút này triệt để vì hắn mà mở ra, vốn là thầm mến nạ rủ tổ hì nạ tạ, nghe người trong lòng lời tâm tình, đã sớm không kềm chế được, thẹn thùng như muốn té xỉu. Cẩn thận một chút, ngươi rất bể ta thế nhưng là rất đau lòng nhìn xem hì nạ tạ lung lay sắp đổ như muốn té xỉu dáng vẻ, nạ rủ tổ trong chớp mắt liền đi tới bên cạnh hắn, đưa nàng ôm vào trong ngực. Mỹ nữ vào lòng, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm liền tràn vào nạ rủ tổ trong mũi, hắn thỏa thích hút lấy đến từ trong ngực thiếu nữ mùi thơm ngát, cảm thụ được đến từ thiếu nữ kiểu nộn thân thể mềm mại, cười ta nhìn xem hì nạ tạ nói ra, hì nạ tạ, ngươi đỏ bừng gương mặt thật giống hai cái quả táo chín đồng dạng, để cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Hì nạ tạ bị nạ rủ tổ đùa giỡn căn bản liền cơ hồ muốn đánh mất thần trí mà té xỉu, nàng rúc vào nạ rủ tổ ngực thân. Lập tức, một cỗ ngưng trọng nam nhân khí tức hướng phía nàng đánh tới, để nàng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn, trong khoảnh khắc đưa nàng cả người phương tâm cho hoàn toàn tù binh, để nàng mong mọi giờ khắc này vĩnh cửu dừng lại, để cho nàng có thể vĩnh cửu hưởng thụ lấy cái này một tấm áp thời khắc. Hinata, Shikamaru bọn hắn muốn đi qua, ngươi lại không buông tay. Liền bị bọn hắn nhìn thấy ngươi đỏ mặt dáng vẻ ngay tại nạ rủ tổ chuẩn bị lần nữa trêu chọc hì nạ tạ thời điểm, cường đại linh hồn lực để hắn cảm nhận được có người tại chiều lấy phòng học chạy đến, hơn nữa còn có thế rõ ràng biết là Shikamaru, Ino cùng cổ gì ba người, thế là, hắn túi người lặng lẽ tại hì nạ tạ bên thai thấp giọng nói ra. A nghe nạ rủ tổ, hì nạ tạ giống như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng thoát đi nạ rủ tổ ôm ấp tờ, túi đầu đỏ mặt. Không còn dám đi xem nạ rủ tổ.